Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, kiểm tra chống dột. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thu phục kia đầu đáng thương hắc bối thú vương lúc sau, Ngưu lão gia cũng không có lập tức rời đi tính toán. Này đó từ nguyên thủy vị diện mang lại đây cường lực tay đấm. Mãng cùng hộ vệ đội tinh nhuệ chiến sĩ tổng cộng 11 cá nhân. Đó là tuyệt đối không thể bại lộ ở hiện đại xã hội bất luận kẻ nào trước mắt. Cho nên rời đi nơi này. Phản hồi đến Bảo Khánh căn cứ thị phía trước. Ngưu lão gia muốn tìm được có thể thích đáng đem những người này an trí xuống dưới địa phương. Chuyến này, bất quá là hướng về chung quanh hoàn cảnh đánh giá nhưng một phen. Ngưu lão gia liền biết vấn đề này đã giải quyết. Hắn thật mạnh một cái tát, vỗ vào bên cạnh hắc bối thú vương thật lớn ót thượng. Làm đáng thương hắc bối thú vương phát ra một tiếng áp lực than khóc lúc sau. Nghĩ đến, trước mắt người phòng công sự, bất chính là làm mãng đám người che giấu địa phương sao. Tin tưởng này đầu thú vương tồn tại nơi này tin tức, bị mặt khác theo dõi giả để lộ ra đi lúc sau. Phỏng chừng là chiến thần dưới tạp cá nhóm, đều sẽ không có tiến đến nơi này chịu chết ý tưởng. Chỉ cần công đạo làm cho mãng đám người ở người phòng công sự nơi này hảo hảo ngốc không ra đi lãng. Chẳng sợ những cái đó quốc gia cấp thế lực, trường kỳ dùng cao thanh vệ tinh giám thị nơi này, đều không có biện pháp phát hiện này đó tránh ở thật dày sơn thể bên trong. Đến từ nguyên thủy thời đại đồ nhà quê nhóm tồn tại. Mặt khác một chút, đồng thời cũng là quan trọng nhất một chút, làm này đó thổ hóa nhóm trốn ở chỗ này lúc sau. Trên cơ bản liền ngăn chặn bọn họ cùng thời đại này nhân viên tiếp xúc khả năng tính. Phải biết rằng ở Ngưu lão gia lời nói dối, chính là nói được bên này cường giả nhiều như cẩu, yêu thú đầy đất đi tư thế. Càng có Thục Sơn kiếm phái loại này cao lớn thượng thế lực tồn tại. Nếu là chờ mãng này đó thổ hóa nhóm một phen thực tế tiếp xúc lúc sau, phát hiện Ngưu lão gia trong miệng vài thứ kia, hoàn toàn đều bị mù xả ra tới đồ vật. Tập thể tạo Ngưu lão gia phản điểm này nhưng thật ra không đến mức. Nhưng hắn phỏng chừng này đó đồ nhà quê nhóm, kia mẫn cảm mà yếu ớt nội tâm, làm không hảo sẽ đã chịu nghiêm trọng thương tổn đi. Ngẫm lại, nếu là khôi đám người biết kia tòa trong kế hoạch thần điện, cùng với đã hoàn thành lý tiêu giao pho tượng, đều là không tồn tại sự tình sau, kia nghiêm trọng hậu quả làm Ngưu lão gia ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Ngưu lão gia lại lần nữa đối với mãng đám người cường điệu đến. Bên ngoài thế giới hung hiểm vạn phần, này đầu hung thú cũng bất quá là cực kỳ bình thường mặt hàng thôi. Cho nên ngươi chờ ngàn vạn không cần đại ý. Tại đây chờ ta một đoạn thời gian, trăm triệu không thể tùy ý đi lại, chậm thì tam, 5 ngày, nhiều thì 10 ngày, đến lúc đó ta liền mang ngươi chờ trở về. Mãng đám người nghe vậy liên tục gật đầu xưng là, tỏ vẻ trăm triệu không dám đi ra trước mắt có chút đen tuyền thông đạo. Kia đầu đã hoàn toàn bị đánh cho tàn phế hắc bối hung thú chỉ số thông minh cực cao, đã không thua bình thường thành niên nhân loại. Đối với Ngưu lão gia trong miệng lời nói, tự nhiên là nghe đủ dễ dàng nghe hiểu, nhưng đúng là như vậy, làm nó nguyên bản liền tích tụ tâm tư trở nên càng thêm lợi hại. Nó chính là cường đại thú vương được không? Phụ cận mấy trăm dặm trong vòng biến dị thú chung, công nhận thực lực mạnh nhất vương giả, lại là bị đối phương nói giống như đất hoang rau cải trắng giống nhau không đáng giá tiền. Chỉ là hắn tuy rằng thông minh, nhưng là thật sự là không có cách nào nói ra tiếng người. Tới vạch trần trước mắt tiểu tử này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Đương nhiên việc này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Chẳng sợ thật có thể nói ra, nó cũng muốn hảo sinh châm trước một chút. Có thể hay không bị đối phương ở thẹn quá thành giận dưới tình huống trực tiếp đánh chết. Xem như đem mãng đám người tìm được rồi dàn xếp địa phương lúc sau, Ngưu lão gia không có hướng về xuất khẩu đi ra ngoài, mà là lập tức mang theo mãng cùng 8 chiến sĩ hướng về người phòng công sự càng sâu chỗ đi đến. Hơi thở thoi thóp hắc bối thú vương nơi này, tuy rằng chỉ để lại không nhiều lắm 2 người phòng bị, nhưng là bọn họ đều có 3 cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Hơn nữa tu luyện nguyên năng lúc sau tăng cường, có 2 người bọn họ tồn tại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Sở dĩ hướng về người phòng công sự bên trong đi đến. Đây là Ngưu lão gia tính toán rời đi phía trước. Hảo hảo trước thăm dò một chút nơi này. Rốt cuộc nơi này ở rất dài một đoạn thời gian chung. Nơi này đều là hắn trong kế hoạch nhất quan trọng xuyên qua căn cứ. Sao người phòng công sự chung thông gió làm tương đương không tồi. Ngưu lão gia mang theo mãng đám người hành tẩu ở trong thông đạo. Hoàn toàn không có cảm thấy một chút bị đè nén. Duy nhất làm người lên án chính là bởi vì thời gian quá đến lâu lắm. Hơn nữa chiếm cứ ở chỗ này biến dị thú nhóm phá hư. Nơi này khẩn cấp đèn toàn bộ vô pháp lại dùng. Mới thôi, Ngưu lão gia không thể không móc ra hắn xách tay tiểu đèn bàn mở ra. Hơn nữa làm mãng đám người trên mặt đất nhặt mấy khối còn tính khô mát trường điều tấm ván gỗ. Làm ra mấy cái giản dị cây đuốc. Dọc theo người phòng công sự thật dài thông đạo. Ngưu lão gia phỏng chừng đã đi rồi hứa lúc sau. Thông đạo hai bên rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Mỗi cách như vậy xa địa phương là có thể phát hiện một cái mở rộng ra cửa sắt. Xuyên thấu qua cái thứ nhất mở rộng ra cửa sắt hướng bên trong nhìn lại. Ngưu lão gia có thể phát hiện bên trong trống trơn như tẩy. Trừ bỏ rơi dụng đầy đất các loại xương cốt. Cùng với quy mô thật lớn bài tiết vật ở ngoài. Căn bản là không có bất luận cái gì đồ vật. Ngưu lão gia ẩn ẩn đoán được. Phía trước phòng chừng là kia đầu hắc bối thú vương chiếm cứ ở chỗ này. Nương trên tay đèn bàn quang mang, Ngưu lão gia nhìn đến cửa sắt ngoại mấy cái hồng sơn chữ to. Vũ khí dự trữ kho hàng, dưới còn có một khối nhãn, tinh tế đánh dấu trong đó gửi vật tư số lượng, chỉ là phi thường rõ ràng. Hoa quốc quân đội ở từ bỏ nơi này phía trước, vẫn là đem nơi này dự phòng vũ khí, hoàn toàn dọn cái không còn. Một chút đều không có cấp Ngưu lão gia lưu lại. Như vậy vũ khí kho hàng rất nhiều. Dọc theo thông đạo đi tới. Ngưu lão gia thậm chí có thể thông qua ngoài cửa đánh dấu bài. Nhìn đến nơi này phía trước kinh người dự trữ lượng. Nơi này chẳng những có rất nhiều súng trường. Súng tự động dự trữ. Thậm chí như là lựu đạn cùng pháo cối này đó đều có không ít phân lượng. Mặt khác, quân dụng lều trại. Khí tài quân sự chờ quân dụng vật phẩm, đồng dạng không biết có cỡ nào kinh người số lượng, dù sao lấy Ngưu lão gia phỏng chừng, mấy vạn người binh lính ăn mặc dây quần tiến vào, toàn xong có thể làm được hạng nặng võ trang đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là, này đó kho hàng chung dự trữ vũ khí cùng vật tư, cũng là giống như cái thứ nhất kho hàng chung giống nhau. Đã sớm cái dọn cái sạch sẽ, một đường đi xuống tới. Lại không có chút nào thu hoạch. Cái này làm cho Ngưu lão gia có chút hứng thú thiếu lên. Nhưng là mắt thấy muốn đi đến thông đạo cái đáy thời điểm. Xuyên thấu qua cuối cùng một phiến bất quá là nửa khai đại môn. Bên trong đồ vật tức khác làm Ngưu lão gia vô cùng kinh hỉ lên. Này đồng dạng là một cái quy cách tương đồng. Chừng bóng rổ tràng lớn nhỏ kho hàng. Cùng phía trước bất đồng chính là. Này gian kho hàng bên trong. Cứ nhiên rơi dụng vô số cái dương. Từ nơi không xa một cái bởi vì đóng gói dương gỗ rách nát. Do đó lăn xuống đầy đất đồ vật tới xem. Đúng là Quảng Trịu Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm khen ngợi thịt kho tàu thịt heo vò. Ngưu lão gia tiện tay nhặt lên một cái mở ra sau. Nhìn vò chung nhìn ra không có biến chất. Tràn đầy trắng bóng dầu trơn bao vây phì thịt heo. Hắn biết trong khoảng thời gian này. Mãng những người này thức ăn, hắn là hoàn toàn không cần lo lắng, đến nỗi uống nước nói, kia đầu hắc bối thú vương ở chỗ này chiếm cứ lâu như vậy lúc sau, đều không có nửa điểm thiếu vết nước tượng, thực rõ ràng người phòng công sự chung có nguồn nước tồn tại. Ngưu lão gia cũng không tin, luân phiên ẩu đả hạ hắc bối thú vương còn sẽ không công đạo ra tới. Mang theo mãng đám người một phen sửa sang lại lúc sau. Cái này kho hàng chung vật tư bị chia làm mấy chục loại bất đồng loại hình. Từ cửa đánh dấu tới xem. Nơi này là người phòng công sự chung dự trữ các loại tạp vật địa phương. Bởi vì tương đối không phải như vậy quan trọng. cho nên mới may mắn bảo lưu lại xuống dưới. Trong đó các loại khẩu vị vò, quân dụng đồ ăn thêm lên chừng thượng trăm dương bộ dáng. Đương mãng này đó thổ hóa nhóm bị cho biết, mấy thứ này tùy tiện bọn họ dùng ăn sau. Sáng lạn khuôn mặt tươi cười từ bọn họ trên mặt biểu lộ ra tới. Đối với Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, nếu là mỗi ngày có thể ăn thượng mấy thứ này, sợ là phía trước vô cùng làm bọn hắn chờ mong xuân phong tiết, cũng là hoàn toàn không thể so sánh đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.